chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, ăn hết hết thầy. Gặp ác ma dễ dàng như thế bị lão giả diệt đi. Vương Đại Đông ngừng lại thì lộ ra vẻ mừng như điên. Xem ra, ác ma cũng không có Su Oya nói đáng sợ như vậy nha. Mỗi ngày nghe Su Oya nói chỉ có hắn có thể cứu vãn thế giới. Vương Đại Đông đều lấy làm ác ma chỉ có hắn có thể giết chết. Có thể trên thực tế, Hoa Hạ quốc nội ẩn giấu đi vô số cao thủ. Đừng nói ẩn thế cấp, đoán chừng liền chí tôn đều có. Rất rõ ràng, tên lão giả này cũng lạc ẩn thế không ra một tên siêu cấp cường giả. Bị ác trên ma thân phát ra khí tức tà ác hấp dẫn tới. Chỉ là một chiêu, liền đem cái này tôn thứ nhất ác ma cho miểu sát. Nhìn như vậy đến, coi như ác ma có 10.000 10.000, cũng không đủ giết a. Không biết vì cái gì, biết được cứu vãn thế giới cũng không cần chính mình thời điểm. Vương Đại Đông trong lòng ngược lại có loại thất lạc cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì nữ lão tổng sùng bái anh hùng, chính mình làm không được anh hùng, cho nên mới sẽ cảm giác được không thoải mái à? Cẩn thận, ngay tại Vương Đại Đông ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Su Oya đột nhiên mở miệng quát to lên, chỉ gặp những cái kia nát một chỗ thịt nát đột nhiên biến thành từng trương đẫm máu miệng. Nhanh chóng hướng về lão giả đánh tới. Trong chớp mắt, lão giả thì bị vô số há mồm cho bao trùm. Oanh, một cỗ đáng sợ năng lượng theo lão giả trong thân thể bộc phát ra. Bao trùm ở trên người hắn thịt miệng bị tạc đến phân mảnh. Vương Đại Đông đoán không sai. Tên lão giả này thật là ẩn thế cấp. Bất quá, những cái kia nát càng nhỏ hơn thịt nát, vậy mà lại biến thành càng miệng nhỏ hơn ba, sau đó lại đem lão giả cho vây quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp lão giả giống như bị một cục thịt bóng cho bao trùm, thịt miệng điên cuồng nhúc nhích, tựa như là từng cái giòi bò, xem ra vô cùng buồn nôn. Hắn là bảo thực ma vương Beelzebub. Lúc này, Su Oya rốt cục nhận ra tôn này ma vương thân phận chân thật. Oanh, miệng lần nữa bị tạc bay, nhưng lão giả toàn thân cao thấp cũng biến thành một mảnh máu thịt be bét. Không ít địa phương đều lộ ra bạch cốt âm u, bị gặm nuốt rơi đại lượng huyết nhục. Vương Đại Đông trở nên trợn mắt hốc mồm, những cái kia miệng cũng quá lợi hại a. Thậm chí ngay cả ẩn thế cấp thịt đều có thể cắn xuống tới. Truyền thuyết bảo thực ma vương miệng có thể ăn phía dưới bất kỳ vật gì. Su Oya cũng là khiếp sợ không thôi. Cứ việc nàng đối ác ma giải rất nhiều, nhưng đều là theo tộc miệng người bên trong cùng một số lịch sử văn hiến trông được đến. Chính thức nhìn thấy ác ma hình thái, cái này còn là lần đầu tiên. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, tranh thủ thời gian mang theo Hồng Lăng kiếm giết đi qua. Nhưng hắn nhưng lại không biết nên như thế nào ra tay. Bởi vì lão giả đã bị miệng cho vây quanh, nếu như hắn công kích những cái kia miệng, lão giả cũng sẽ bị công kích đến. Vài giây đồng hồ về sau, miệng đình chỉ công kích, nhưng lão giả đã hoàn toàn biến mất không thấy. Bị ăn liền xương cốt cũng không còn sót lại. Lúc này, Vương Đại Đông mới biết được ác ma đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Một tên ẩn thế cấp cường giả, vậy mà liền dạng này bị ăn sạch bách. Ăn hết một tên ẩn thế cấp, những cái kia miệng lần nữa hợp làm một thể, biến thành trẻ em bộ dáng. Lúc này, trẻ em cái bụng có chút phình lên, chính thỏa mãn ngậm miệng. Khóe miệng còn mang theo thịt nát. Vương, không cần sợ hãi. Cái này nuốt thiên hạ kỹ năng. Trong thời gian ngắn ác ma chỉ có thể sử dụng một lần. Su Oya nhắc nhở, Vương Đại Đông nhất thời có lòng tin. Vung mạnh động Hồng Lăng kiếm. Chém xuống đi, gần. Kiếm khí màu vàng ống quét ngang ra ngoài. Bảo thực ma vương tựa hồ vừa mới ăn no. Hành động hơi chậm một chút chậm. Lúc này bị kiếm khí cho chém trúng, thân thể bay rớt ra ngoài. Bất quá, để Vương Đại Đông chấn kinh một màn xuất hiện, chỉ gặp Bảo Thực Ma Vương cái bụng đột nhiên vỡ ra thành một há to mồm, vậy mà đem kiếm khí cho ăn. Ta thao, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, cái này mẹ nó ăn ẩn thế cấp coi như, lại còn có thể đem kiếm khí cho ăn, đây là thật đáng sợ một cái miệng a, thật sự là xứng đáng Bảo Thực Ma Vương cái danh xưng này. Binh, Vương Đại Đông thi triển chữ binh chiến quyết, Hồng Lăng kiếm nhất thời phun ra một trận ánh sáng màu vàng, chém mạnh tại Bảo Thực Ma Vương trên bụng. Phốp, để Vương Đại Đông ngoài ý muốn là hắn một kiếm này vậy mà chém vào đi, còn chưa kịp kinh hỉ chính là nghe được một trận kèn kẹt âm thanh, móa, bị Hồng Lăng kiếm chém trúng địa phương vậy mà cũng vỡ ra một cái miệng. Bảo Thực Ma Vương lại đem Hồng Lăng kiếm cũng cho ăn. May mắn Hồng Lăng kiếm vốn chính là đoạn, phía trước cái kia một đoạn hoàn toàn là từ chữ binh chiến quyết giả thuyết đi ra năng lượng chi kiếm, không phải vậy chỉ sợ thật sự bị ăn sạch. Lúc này Bảo Thực Ma Vương toàn bộ thân thể đều như là vỡ ra thành một cái miệng, miệng không ngừng cắn vào, những nơi đi qua hết thảy đều bị thôn phệ rơi. Suoya, làm sao bây giờ a? Gia hỏa này tốt như cái gì đều có thể ăn. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông có chút không thể làm gì. Cái này Bạo Thực Ma Vương cũng không có thể hiện ra ẩn thế cấp loại kia kinh thiên động địa lực sát thương, có thể nó cái miệng đó thật sự là quá lợi hại. Mặc kệ là cái gì, trực tiếp ăn chính là ăn sạch, ta muốn đem tất cả nhân loại đều ăn sạch. Bảo Thực Ma Vương phát ra đắc ý tiếng cười, giết chết Bảo Thực Ma Vương chỉ có hai loại biện pháp. Một loại là siêu việt nó cực hạn lực công kích, loại thứ hai là sử dụng truyền kỳ chi kiếm. Suoya sắc mặt nặng nề nói, Suoya, vậy ngươi mau đưa truyền kỳ chi kiếm giao cho ta đi. Vương Đại Đông không chỉ một lần nghe Suoya nói ra truyền kỳ chi kiếm cái từ ngữ này. Theo Suoya nói, truyền kỳ chi kiếm là phi thường đáng sợ một thanh kiếm, so bất luận cái gì viễn cổ binh khí đều lợi hại hơn. Có thể chảm giết ác ma, Vương Đại Đông cũng đã sớm muốn kiến thức một chút truyền thuyết kia bên trong vũ khí. Không được, Vương, ngươi bây giờ còn không thể sử dụng truyền kỳ chi kiếm. Suoya lại là lắc đầu. Vương Đại Đông nhất thời có chút nhức cả trứng. Đã không được, cần gì phải muốn nói cho hắn biết đây. Siêu việt cực hạn lực công kích đúng không? Chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Diệt ách chi liên. Diệt ách chi liên chính là truyền kỳ chiến pháp trung đan thể lực công kích một chiêu mạnh nhất. Tuy nhiên thi triển một chiêu này có khả năng để thân thể của hắn sụp đổ, nhưng bây giờ đã chú ý chẳng phải nhiều. Từng có hai lần thi triển kinh nghiệm, lần này Vương Đại Đông rất dễ dàng chính là sử xuất một chiêu này. Kim sắc liên hoa chậm chậm nở rộ, vô số kiếm khí màu vàng óng chiếu nghiêng xuống, đem Bảo Thực Ma Vương cho bao phủ. Giống Bảo Thực Ma Vương trên thân vỡ ra vô số há mồm, tựa hồ muốn đem kiếm khí nuốt chửng lấy rơi. Nhưng mà, kiếm khí quá nhiều, rất nhanh, nó miệng chính là bị như thác nước kiếm khí cho xé rách. Nhìn lấy cái kia hoàn toàn hóa thành thịt nát Bảo Thực Ma Vương, Vương Đại Đông chà chà cái trán mồ hôi. Một chiêu này không hổ là mạnh nhất đơn thể công kích, liền Bảo Thực Ma Vương cũng ăn không trôi. Tuy nhiên lại sử dụng một lần diệt ách chi liên, nhưng cuối cùng là đem nhất tôn ma vương cho xử lý. Xong, Vương Đại Đông quay đầu, đối với Suoya làm ra một cái thắng lợi thủ thế. Cẩn thận, Vương. Suoya lại lộ ra vô cùng thần sắc kinh hoàng. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp sau lưng xuất hiện một chương từ vô số miệng nhỏ xếp mà thành một há to mồm. Chính đối hắn chậm chậm mở ra. Ta dựa vào cái này CD, thời gian câu đao,